Chúa Tể Chi Vương, chương 923, Lôi Vũ Phong Bạo, cốc truyện audio.com, mọi người ở đây, đều không thể tin vào lỗ tai mình. Không ngờ Triệu Phong lại cự tuyệt quyết đoán như vậy. Cự tuyệt hoàng tử có khả năng đoạt được thái tử nhất mà trợ giúp cho cửu hoàng tử có trình thể thực lực xếp hạng thứ 6. Hắn rốt cuộc nghĩ gì? Ngay cả bản thân tứ hoàng tử cũng cảm thấy kinh dị. Hắn nghĩ rằng, có lẽ Triệu Phong sẽ do dự, nhưng lại không ngờ đối phương quyết đoán như thế. Hơn nữa, lý do mà Triệu Phong cự tuyệt lại rất đơn giản, khiến người khác kinh nể, lại không tiện tiếp tục khuyên bảo. Phản bội chính là chuyện mà tất cả mọi người đều chán ghét. Chẳng lẽ lại muốn Triệu Phong trở thành một người phản bội? Gia Cát Vân tiếc nuối, hắn rất chờ mong Triệu Phong hợp tác, nếu như Triệu Phong nguyện ý gia nhập trận doanh của tứ hoàng tử, thực lực chỉnh thể của tứ hoàng tử sẽ lần nữa tăng lên một bậc. Hơn nữa, với bộ dạng tóc vàng kim đồng của Triệu Phong hiện nay càng khiến cho hắn cảm thấy thâm bất khả trắc. Khiến hắn không khỏi nhớ tới sự uy hiếp cường đại của Tử Phát Song Tà trong không gian thần huyễn. Mồ hôi lạnh trên trán Tề quản gia ứa ra, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì Triệu Phong không tiếp nhận, bằng không thì chính là sai lầm của hắn rồi. Ngẩng đầu nhìn gương mặt bình tĩnh của Triệu Phong, Tề quản gia không khỏi thay đổi cách nhìn đối với Triệu Phong. Lương Tang ở đằng xa thiếu chút nữa không đứng vững. Không ngờ tiểu tử kia lại cự tuyệt, Lương Tang vô cùng bối rối, gần như phát điên. Cơ hội tốt trời ban như vậy, tên Triệu Phong kia thật sự điên rồi. Lương Tăng, đi thôi, trở về chuẩn bị một chút, để xem có thể tranh thủ một danh ngạch trong tay các hoàng tử khác hay không. Thành chủ Thiên Trì Thành thấp giọng thở dài, bỏ lỡ cơ hội tốt rồi, bây giờ chỉ có thể xem vận khí của mình. Được Triệu Phong, hy vọng trong lăng mộ hoàng tộc sẽ được gặp ngươi. Thần sắc tứ hoàng tử tràn ngập uy nghiêm, khí thế vô hình tản ra tựa như khiêu chiến với cường giả ngang hàng với mình. Triệu Phong ôm quyền mỉm cười không nói. Sau đó, tứ hoàng tử dẫn theo Gia Cát Vân rời khỏi diễn võ trường. Tứ điện hạ, Triệu Phong quả thật là nhân tài hiếm có. Gia Cát Vân thấp giọng đề nghị, ta biết, sắc mặt tứ hoàng tử có chút trầm ngâm. Tuần thú sư có thể khống chế chủng tộc thái cổ vạn tộc bảng, có bao nhiêu tuần thú sư có thể làm được chứ? Nếu như hắn đoán không sai, Vân Tầm Tiên Điệp này, hẳn là con nằm trong tay Thập Tam Thúc. Nghe nói con Vân Tầm Tiên Điệp này được Thập Tam Thúc xem như chân bảo, hơn nữa đã chìm vào ngủ say, nhiều lần sắp sửa tử vong. Bây giờ, nó vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại nơi này, khí tức tràn đầy. Bởi vậy có thể thấy được năng lực của Triệu Phong. Hơn nữa, năng lực phụ trợ của bản thân Vân Tầm Tiên Điệp lại cực kỳ kinh người. Bên trong lăng mộ hoàng tử, không thiếu chân thú thượng cổ, thậm chí thái cổ. Nếu có tuần thú sư xuất sắc thuần phục nó, sẽ là một cỗ chiến lực siêu cường. Trừ phi cửu hoàng tử từ bỏ tranh đoạt thái tử, bằng không thì Triệu Phong không có khả năng trợ giúp ta. Tứ hoàng tử rất tỉnh táo. Nếu như Triệu Phong trợ giúp hắn, tứ hoàng tử sẽ càng nắm chắc thêm một phần. Nhưng Triệu Phong trợ giúp cửu hoàng tử cũng không tạo thành uy hiếp đối với tập đoàn của hắn. Thập Tam Thúc, tứ hoàng tử đang đi trước chợt nhìn thấy Nam Phong Vương chạy tới. Tứ điện hạ, có phải Triệu, cốc truyện audio.com, Phong đang ở phía trước hay không? Tứ hoàng tử khẽ gật đầu, vốn định nói chuyện với Thập Tam Thúc nhưng nhìn dáng vẻ vội vàng của hắn, liền không mở miệng, đưa mắt nhìn Nam Phong Vương rời đi. 2 năm trước Nam Phong Vương đột phá thánh chủ, lãnh địa phong thường lại lần nữa khuếch trương, ngày sau tiến vào Thái Hoàng Điện cũng không phải là không có khả năng. Xem ra, Nam Phong Vương có lẽ sẽ đứng sau lưng cửu hoàng tử, thất hoàng tử có lẽ sẽ tức giận không nhẹ. Gia Cát Vân thoáng cười, sau khi Nam Phong Vương trở về Hoàng Cung, thất hoàng tử đã nhiều lần đàm phán, nhưng vẫn không thành công. Xem ra Nam Phong Vương đã sớm chờ Triệu Phong ở đây rồi. Nam Phong Vương, trên mặt Triệu Phong lộ vẻ mừng rỡ, từ khi tiến vào Hoàng Cung, có thể nói Nam Phong Vương là người quen duy nhất của hắn. Vương gia, tới chỗ cửu điện hạ một chút, có gì từ từ nói chuyện. Tề quản gia lập tức nghênh tiếp cung kính nói. Dưới sự dẫn dắt của Tề quản gia, Triệu Phong và Nam Phong Vương đi vào cung điện của cửu hoàng tử. Nam Phong Vương nhìn Vân Tầm Tiên Điệp trong tay với ánh mắt ôn hòa. Nếu không phải gặp được Triệu Phong, có lẽ hiện nay Vân Tầm Tiên Điệp vẫn còn đang ngủ say, thậm chí vĩnh viễn không tỉnh lại, và hắn cũng sẽ không đột phá thánh chủ. Chúc mừng vương giả, đột phá thánh chủ rồi. Triệu Phong mỉm cười ôm quyền. May mắn có bách nguyên thánh tương của ngươi, đúng rồi, Triệu Phong, mắt của ngươi. Nam Phong Vương mỉm cười, có chút quan tâm hỏi thăm, hắn có ấn tượng rất sâu đối với huyết mạch của Triệu Phong. Đã xảy ra lột xác rồi, Triệu Phong cũng không giấu giếm. Lột xác, thể xác và tinh thần của Nam Phong Vương đột nhiên chấn động, huyết mạch đồng tử của Triệu Phong vốn hết sức đặc thù cường đại, bây giờ lại lần nữa lột xác, e rằng sẽ càng thêm thâm bất khả trắc. Khó trách hắn đột phá thánh chủ mà vẫn không thể nhìn ra nông cạn của Triệu Phong, thậm chí còn không dám nhìn kỹ kim đồng sáng rực tựa như hổ phách kia. Đối với mắt trái của Triệu Phong, Nam Phong Vương cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tại sao lại trợ giúp cửu hoàng tử? Nam Phong Vương có chút nghi hoặc, đây mới là mục đích chủ yếu của hắn. Hắn hoàn toàn không xem trọng cửu hoàng tử, đang ở trong nhà của cửu hoàng tử, nên hắn cũng không muốn nói thẳng hoàn cảnh xấu của cửu hoàng tử. Nam Phong Vương còn trực tiếp bày tỏ với Triệu Phong, nếu như Triệu Phong muốn, hắn có thể giúp đỡ Triệu Phong kiếm một danh ngạch từ trong tay đám thập tam hoàng tử hoặc thất hoàng tử. Nhưng hắn lại không biết rằng, ngay khi hắn đến, Triệu Phong đã trực tiếp cự tuyệt lời mời chào của tứ hoàng tử. Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, ta vừa vặn muốn tham dự cuộc tranh đoạt thái tử, mà cửu hoàng tử lại cách chỗ ta không xa. Triệu Phong suy nghĩ một chút cũng không biết phải trả lời thế nào, bây giờ đang ở trong hoàng cung, hắn cũng không dám nói những lời như muốn giết thập tam hoàng tử. Nam Phong Vương nghe xong, thiếu chút nữa phun nước trà vừa uống ra. Nếu không phải hắn tương đối quen thuộc với Triệu Phong, nhất định sẽ cho rằng Triệu Phong đang đùa giỡn hắn. Triệu Phong, ngươi thật thờ ơ với tất cả mọi thứ. Nam Phong Vương chỉ có thể nói như vậy, nếu là người khác có lẽ sẽ tận lực dành cho bản thân càng nhiều lợi ích. Tiếp đó Triệu Phong và Nam Phong Vương lại thỏa thích hàn huyên nhiều chuyện. Phần lớn đều là Nam Phong Vương giới thiệu cho. gocchuyenaudio.com, Triệu Phong, về Hoàng Cung, về cuộc tranh đoạt thái tử và tình huống của tất cả hoàng tử. Tiểu Tặc Miêu và Vân Tầm Tiên Điệp ở bên cạnh cũng không biết phải nói gì. Vương giả, qua một thời gian nữa, có lẽ ta sẽ bế quan, đến lúc đó, nếu có tin tức của Hải Yên Các hoặc Vạn Thánh Tông truyền đến, thì cứ nói cho bọn họ biết là ta đã gia nhập phe phái của cửu hoàng tử. Chỉ còn một năm nữa, Triệu Phong phải bế quan để tăng cường thực lực. Dù sao thì Hải Yên Các cũng từng là thế lực phụ thuộc cửu U Cung, cho dù có không gian phát triển thì ở trước mặt hàng loạt tông phái tam tinh đỉnh phong, vẫn như cũ không có khả năng chống cự. Bởi vậy, Bích Thanh Nguyệt phải dựa vào danh hiệu của Vạn Thánh Tông quá nhiều. Nhưng như vậy cũng không thể đảm bảo sẽ an toàn. Nam Phong Vương tựa như đang suy nghĩ, sau đó vỗ ngực nói. Yên tâm, ta cáo từ trước. Sau khi Nam Phong Vương rời đi, Triệu Phong lại lần nữa bế quan. Từ chỗ Nam Phong Vương nhận được một ít thông tin, Triệu Phong ngược lại cảm thấy việc cửu hoàng tử tranh đoạt thái tử vị cũng không phải là không có khả năng. Trong mê không giới, có thể sử dụng Bách Nguyên Thánh Tương rồi. Triệu Phong có chút không thể chờ đợi được nữa, từ khi thu hoạch Bách Nguyên Thánh Tương đến nay, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng. Đồng thời, Triệu Phong còn đem thiếu niên hóa thành vài luồng, tham tu nhiều thứ khác. Luồng thứ nhất tham tu phong lôi lĩnh vực, nếu có khả năng, Triệu Phong định sẽ tiến hành ngưng tụ tiểu thế giới trong cuộc tranh đoạt thái tử. Trong lăng mộ hoàng tử cơ bản đều là chiến lực đại đế. Đắp nạn ra tiểu thế giới, có thể nhanh chóng đề thăng chiến lực của Triệu Phong hữu hiệu nhất. Luồng thứ hai, tham tu viêm chi phong lôi, hơn nữa còn đem lôi lực thần kiếp trong cơ thể dung nhập vào trong viêm chi phong lôi. Triệu Phong hiện nay, chủ yếu đem mục tiêu đặt tại phương diện chất lượng chân nguyên, chứ không phải số lượng. Dựa vào những thông tin có được từ chỗ Nam Phong Vương, cho dù hắn vội vàng tăng cảnh giới thì cũng vô ích. Luồng thiếu niên còn lại thì cẩn thận hấp thu Bách Nguyên Thánh Tương. Ngay lập tức hắn liền cảm thấy một luồng khí tức mềm mại thánh khiết thẩm thấu vào trong lục phủ ngũ tạng, toàn thân, không gian tinh hạch sâu tận linh hồn. Triệu Phong cảm thấy toàn thân đều bị Bách Nguyên Thánh Tương thẩm thấu, đạt được cảm giác thăng hoa giây lát. Có lẽ bởi vì thánh lôi thể, dược hiệu của Bách Nguyên Thánh Tương thoáng cái đã lan khắp toàn thân, bị Triệu Phong chậm rãi hấp thu. Triệu Phong lập tức vận chuyển thánh lôi thể. Phù, thân hình hắn đột nhiên khuếch trương, toàn thân nổi lên hào quang kim lam sắc rực rỡ, từng dạo lôi văn tinh diệu như ẩn như hiện bên ngoài thân thể, ngẫu nhiên phóng ra lôi quang. Sau khi vận chuyển thánh lôi thể, tốc độ hấp thu dược hiệu Bách Nguyên Thánh Tương lập tức tăng lên gấp đôi, hơn nữa, dược hiệu đều tác dụng vào việc luyện đúc khí lực. Rầm rầm, đồng thời Triệu Phong lại phân ra một luồng ý niệm, vận chuyển viêm chi phong lôi, rèn luyện thánh lôi thể tăng ường độ hấp thu và công hiệu. Ba ngày sau, thân hình Triệu Phong chấn động, kim lam quang trạch tràn ngập khắp người, lôi quang nổ vang, khí thế bạo tăng. Xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp tác dụng của Bách Nguyên Thánh Tương rồi. Trong mắt Triệu Phong lập lòe tinh quang, dược hiệu của Bách Nguyên Thánh Tương chỉ mới hấp thu được 6 thành. Thánh lôi thể đã thành công đột phá. gocchuyenaudio.com, tầng thứ 5 cực hạn rồi. Hắn lập tức ngăn cản thân thể hấp thu dược hiệu. Phù, toàn thân Triệu Phong mơ hồ xuất hiện lôi văn màu tím nhạt cực nhỏ, sau đó, ý chí linh hồn cường đại lập tức bộc phát ra. Vậy thì dùng dược liệu còn dư thừa, sẽ dùng để rèn luyện hồn thể vậy. Lôi kiếp hồn thể vẫn luôn bị Triệu Phong xem nhẹ, chẳng qua trước mắt, hắn lại không hiểu rõ lắm về lôi kiếp hồn thể này. Đợi sau này kiến thức tăng lên, cảnh giới tăng cao, nhất định có thể khai thác được tác dụng khác của lôi kiếp hồn thể. Lại mấy ngày trôi qua, dược hiệu của Bách Nguyên Thánh Tương đã bị linh hồn của Triệu Phong hoàn toàn hấp thu. Linh hồn của hắn hiện nay, so với thường nhân, càng thêm ngưng thực, thậm chí không còn trong suốt nữa. Lạc ấn lôi kiếp như tơ cực nhỏ, ở bên ngoài thoát ẩn thoát hiện. Trải qua sự tẩy lễ của Bách Nguyên Thánh Tương, Triệu Phong cảm thấy lôi kiếp hồn thể của hắn có chút bất đồng so với trước kia. Thánh lôi thể đạt tới tầng thứ 5 cực hạn, đi mộng cảnh thái cổ thử xem. Tâm thần Triệu Phong khẽ động, hắn đã rất lâu rồi không tiến vào mộng cảnh thái cổ. Sau khi hồ nước màu xanh da trời biến mất, đã hóa thành kim cầu thần bí, Triệu Phong đem ý thức của mình rót vào trung tâm kim cầu, đồng dạng cũng có một vòng xoáy thần bí màu vàng. Phốc, Triệu Phong đi vào trong rừng rậm, bên cạnh cổ mộc che trời, yêu điều và cự mãng vẫn còn trấn thủ tại nơi này. Chẳng qua, lúc tiến vào Triệu Phong liền cảm nhận được sự khác thường. Uy áp cường đại chưa từng có, khí tức nguyên thủy khủng bố, khiến huyết mạch và chân nguyên của hắn run rẩy một phen. Đây còn là tình huống thánh lôi thể của Triệu Phong vừa mới tinh tiến. Xảy ra chuyện gì? Đây là lôi vũ, Triệu Phong dò xét bốn phía, trời đất hôn ám, sấm sét chớp giật, phong bạo càn quét, khí tức và thanh thế vô hình cuộn trào, áp lực cực kỳ. Hạt mưa nện lên người Triệu Phong, phát ra âm thanh bạo hưởng đùng đùng. Ầm, một đạo lôi điện dữ tợn đánh xuống, tựa như thần tôn đến thế gian, kinh quỷ khiếp thần. Chỉ đứng tại nơi này, thân thể và linh hồn của Triệu Phong đã cảm nhận được khí tức áp bách không gì sánh kịp. Đạo thiên lôi thái cổ này càng khiến thể xác và tinh thần Triệu Phong chấn động, thần sắc ngốc trệ, âm thanh sấm sét không ngừng vang vọng trong đầu. Nếu như bị đạo thiên lôi kia chính diện đánh trúng, cho dù là thánh chủ cũng sẽ tan thành mây khói. Đây là lôi vũ phong bạo thời kỳ thái cổ ư? Tâm thần Triệu Phong rung động, hồi lâu sau mới lên tiếng. Cách chương.